Tu chân giả tại dị thế tập 41. Lúc bấy giờ liên tiếp là hai tiếng phá hủy vang lên, lập tức bà trưởng lão của Cuồng Sư Môn dưới sự vây hãm của cựu trưởng lão đã phun ra một ngụm máu tươi mà bay ra bên ngoài. Đi chết đi! Nhị trưởng lão của Cuồng Sư Môn thét lên một tiếng thật lớn, một mảnh đấu khí không ngừng tuôn tràn ra khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy hoảng sợ. Đấu khí chuyển động, lập tức trong tay một đấu khí được công kích lao về phía của cựu trưởng lão. Không xong rồi. Bát trưởng lão thấy thế thì sắc mặt đột biến, thân hình nhanh như chớp lao về phía trước đánh tới. Nếu như cựu trưởng lão bị đánh chết thì nhiệm vụ hôm nay của Hắc Ám Thần Điện không cách nào có thể hoàn thành. Người vẫn cố gắng như vậy sao? Nhạc Thành luôn chú ý đến biến hóa nhỏ ở trong sân. Nhìn thấy bát trưởng lão muốn đi cứu cựu trưởng lão, vậy thì thủ ấn trong tay của hắn liền biến đổi. Ngũ trảo hỏa long xoay tròn ở trên không trung, lập tức đánh về phía của bát trưởng lão. Chết tiệt! Bát trưởng lão mắng to một tiếng, không thể chống lại hai con hỏa long. Đối với hai con hỏa long này, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại vài phần mà thôi. Xoẹt một tiếng, như trưởng lão của Cuồng Sư Môn hung hăng công kích lên thân thể của cựu trưởng lão. Ngay lập tức, cựu trưởng lão bị cắt thành hai đoạn mà chết ngay. Các người đi giúp Vạn Kim Môn giết người của Hắc Ám Thần Điện đi, ta đi trước hỗ trợ Nhạc Thành. Như trưởng lão của Cuồng Sư Môn nói với tam trưởng lão và tứ trưởng lão, thân ảnh như điện lao về phía của Nhạc Thành. Thế nào, không có việc gì đấy chứ? Nhị trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Trong lòng của lão đã sớm kinh ngạc vô cùng, có thể chống lại tứ tinh đấu tôn. Người này thật là quỷ dị, nếu đổi lại là mình thì chắc chắn không thể ngăn cản nổi. Tốt lắm, bây giờ chúng ta làm một đợt công kích mới. Điều hào của hắn không xê dịch gì. Nhạc Thành cất tiếng nói với nhị trưởng lão của Cuồng Sư Môn. Xoẹt một tiếng, phá cho ta. Nhạc Thành một lần nữa biến đổi thủ ấn, âm dương kiếm tạo thành một đường quỷ dị bắn về phía của bát trưởng lão. Thành bối mà gầu thét lên một tiếng thật lớn, nhanh chóng đánh về phía bát trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện. Hám Thiên Trưởng. Như trưởng lão của Cuồng Sư Môn thấy thế thì chuyển động đấu khí, Hám Thiên Trưởng ngưng tụ mà tấn công. Hám Thiên Trưởng là đấu kỹ thiên cấp sơ giai, uy lực vô cùng cường đại. Như trưởng lão của Cuồng Sư Môn giơ hai tay trước không trung, một trưởng ấn hung hăng bổ về phía của bát trưởng lão. Hai người đồng thời công kích bát trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện. Đối mặt với sự công kích này, thần sắc của nhị trưởng lão cũng trở nên khẩn trương lên. Bát trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện ngừng kết một quang cầu bổ về phía Thanh Bối Ma Ngưu, bàn tay phải thì nghênh hướng về phía nhị trưởng lão của Cuồng Sư Môn, nồng đậm hắc mang thì bắn về phía của âm dương kiếm của Nhạc Thành. Đồng thời chống lại ba đường công kích, khuôn mặt của bát trưởng lão cũng đã trở nên tái nhợt. Bản lực công kích chống lại ba tam tình đấu tôn, mặc dù hắn đã tứ tình đấu tôn nhưng dù sao cũng đã tiêu hao không ít thực lực, bây giờ chỉ cố gắng hết sức ứng phó. Ầm một tiếng vang thật lớn, bản đấu tôn của Vạn Kim Môn cùng với hai đấu tôn của Cuồng Sư Môn cuối cùng đã giết đại hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện, một quyền mang trực tiếp xuyên qua lồng ngực của hắn. Ầm, thân hình của đại hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện xuất hiện một lỗ thủng, sau đó cả nội tạng cũng rơi xuống đất. Các người ở lại đây đi, ta tới giúp Nhạc Thành. Như trưởng lão của Vạn Kim Môn sau khi giết chết đại hộ pháp của Hắc Ám Thần Điện xong thì nhanh chóng nhảy tới bên cạnh Nhạc Thành. Nhìn thấy Nhạc Thành cùng với Thành Bối Ma Ngưu, ba người trưởng lão của Cuồng Sư Môn liền trầm sắc mặt xuống, trong tay xuất hiện quyền mang thật lớn mà oanh kích. Đáng chết! Bát trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện thầm mắng một câu, ba mặt công kích đồng thời khiến cho hắn ăn không tiêu. Bây giờ lên một lực công kích nữa khiến cho hắn sắc mặt trở nên trắng bệch, sắc mặt thay đổi thật lớn, thân hình nhanh chóng bứt ra, ngừng tụ một hắc mang đồng đậm. Bát trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện rút lui. Đột nhiên nhị trưởng lão của Cuồng Sư Môn ngưng tụ Hám Thiên Trưởng tấn công về Thanh Bối Ma Ngưu. Âm dương kiếm của Nhạc Thành nhanh chóng đánh vào, lập tức ba đường công kích hiện ra trước thân hình của bát trưởng lão. Bát trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện hùng hăng nghênh hướng nhị trưởng lão của Vạn Kim Môn, mang ba đường công kích hiện ra trước thân, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân nghênh hướng ba đường lực công kích. Âm một tiếng phá hủy vang lên, sau đó bát trưởng lão cùng với Nhạc Thành, Thành Bối Ma Ngưu, nhị trưởng lão của Cuồng Sư Môn, ba đường công kích va chạm với nhau. Lập tức, một luồng cuồng bạo khí thức ở trên không trung diễn ra. Dưới lực lượng khổng lồ này, thân hình của Nhạc Thành bị bắn ra vài trăm thước, thân hình trở nên cuồn cuộn, lục phủ ngũ tạng cũng bị chấn động, thân thể của Thành Bối Ma Ngưu bị văng ra bên ngoài vài trăm mét. Ở bên ngoài phân điện của Hắc Ám Thần Điện, Thành Bối Ma Ngưu bị đánh vào vách núi, khiến đó sụp đổ một mảng thật lớn. Thành bối ma ngưu mặc dù lực lượng phòng ngự mạnh mẽ, nhưng bị thương cũng không nhẹ. Nhị trưởng lão của cuồng sư môn cũng không dễ chịu, thân hình bị đánh bay vài trăm thước trên không trung, khoe miệng bắn ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, thân hình của bát trưởng lão hắc ám thần điện vừa bắn ra, nhị trưởng lão của vạn kim môn đã thừa cơ oanh kích lên trên người của hắn. Lập tức bát trưởng lão bị bắn ra ngoài 300 thước, hộc ra máu tươi, bị thương không nhẹ. Ầm một tiếng, thân hình của bát trưởng lão ngã xuống mặt đất, đối mặt với thực lực của 4 tam tinh phía đối phương, kết cục là lưỡng bại câu thương. Xoẹt một tiếng, bát trưởng lão đứng dậy, một lần nữa hộc ra một ngụm máu tươi. Nhìn 4 thân ảnh trước không trung, trong mắt hiện ra thần sắc phức tạp. Hiện tại hắn đã bị trọng thương, nên dù tiếp tục chống lại nhiều đòn công kích như vậy thì không thể chiến thắng. Nhìn lại những hộ pháp và trưởng lão trên mặt đất, thân hình của bát trưởng lão không ngừng run lên. Lúc này nếu như tiếp tục thì chỉ sợ sẽ gặp phải tổn thất nghiêm trọng hơn nữa. 4 cường giả đấu tôn, đây cũng là một lực lượng rất lớn của hắc ám thần điện. Nhìn cảnh tượng trong sân, bát trưởng lão của hắc ám thần điện cười lạnh nói, này tiểu tử, xem như là ngươi may mắn, ta sẽ quay về, đến lúc đó cuồng sư môn, vạn kim môn các ngươi toàn bộ ta cũng không bỏ qua. Nói xong, thân ảnh của bát trưởng lão biến thành một luồng hắc mang quỷ dị. Muốn chạy sao? Đứng yên cho ta. Nhạc Thành đã sớm có đề phòng bát trưởng lão chạy trốn, thủ ấn trong tay ngừng kết, hạo thiên tháp xoay tròn ở trên không trung, vượt lên ngăn cản bát trưởng lão. Để xem ở trong hạo thiên tháp người chạy trốn đi đâu. Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, sau đó thủ ấn một lần được biến đổi, hai con hỏa long xoay tròn ở trên không trung bao quanh lại. Nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị của Nhạc Thành, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Ở bên trong hạo thiên tháp, bát trưởng lão đang cười âm lệ vô cùng kinh ngạc, mặc kệ hắn chạy trốn làm sao cũng không thoát nổi. Hai tiếng rồng ngầm vang lên, nhìn thấy hai con rồng lửa công kích về phía mình, bát trưởng lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của bọn nó. Một lát sau, thương thế trên người trở nên nghiêm trọng hơn. Thu bát trưởng lão vào trong hắc ám thần điện xong, Nhạc Thanh thở dài một hơi, sắc mặt trở nên trắng bệch, chân khí tiêu hao cũng gần như không còn. Đột nhiên hắn móc ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Người của vạn kim môn và cuồng sư môn cũng lấy ra mỗi người một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Với thân phận của bọn họ, tự nhiên cũng mang không ít đan dược tốt bên mình. Chủ nhân, Từ Si Ma Ưng và 4 con địa ma lang nhanh chóng lao tới trước mặt Nhạc Thành, đưa ra 4 cái nhẫn trữ vật. Đây chính là lấy từ bọn người hắc ám thần điện. Đưa ánh mắt nhìn vào giới chỉ, Nhạc Thành hơi biến đổi. Những cây nhẫn này cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên ở trong linh hồn trí nhớ của thất hộ pháp, Nhạc Thành nhận ra đây là có những vật phẩm rất trọng yếu. Ma Ưng, Thiên Lang, Địa Lang, các người đi vào trong lục soát xem, có gì đặc biệt thì phải báo ngay cho ta biết. Nhạc Thành phân phó cho 4 con địa ma lang và Tứ Sĩ Ma Ưng. Thành Ngưu, người không sao đấy chứ? Nhạc Thành đi tới bên cạnh Thành Bối Ma Ngưu. Bây giờ Thành Bối Ma Ngưu đã thu hồi bản thể, biến thành thân hình. Chủ nhân, thuộc hạ không sao, chỉ đã bị thương mà thôi. Thành Bối Ma Ngưu lau vết máu trên miệng rồi nói. Mau ăn đan dược này vào đi. Nhạc Thành móc ra 3 viên đan dược, đưa cho Thành Bối Ma Ngưu. Nhìn thấy Thành Bối Ma Ngưu bị thương không có nhẹ. Nhưng theo lời nói của nhị trưởng lão, thì xem ra thương thế của Thành Bối Ma Ngưu nhẹ hơn không ít. Dù sao lực phòng ngự của ma thú cũng cường hãn hơn nhân loại. Mọi người vào bên trong tìm tòi một chút, xem có vật phẩm gì đặc biệt không. Nhạc Thành nói với đám người vạn kim môn và cuồng sư môn, bây giờ hắc ám thần điện đã trở thành một đống bừa bộn, ít nhất có hơn phần nửa kiến trúc bị sụp đổ. May mà cuộc chiến ở giữa không trung, nếu không thì giờ phân điện đã trở thành một đống bình địa rồi. Vô phương khó mà tìm ra manh mối. Nhạc Thành một lần nữa đi vào trong tòa kiến trúc, kiểm tra cẩn thận từng gian thạch thất. Thưa chủ nhân, phía trước có một số chuyện kỳ quái. Từ Si Ma Ưng tới trước Nhạc Thành mà nói. Mau dẫn ta đi xem. Nhạc Thành theo Từ Si Ma Ưng đi vào trong gian thạch thất rộng lớn. Gian thạch thất này rất kỳ quái. Ở bên trong có 3 gian thạch thất nhỏ hơn. 3 gian thạch thất này có 3 cỗ thi thể ma thú. Nhạc Thành kiểm tra một chút thì thấy chúng chết cũng không có lâu. 3 con ma thú này thật là kỳ quái. Thi thể cũng không hoàn chỉnh. Có còn thiếu đầu, có còn thiếu chân, có còn thiếu chân sau. Ở trong gian thạch thất này, Nhạc Thành còn thấy một cột đá rất lớn, hình con báo ma thú. Tuy nhiên là nhìn kỹ thì không có phải. Đây đã do 4 con ma thú trụm vào mà thành. Những con ma thú này đột nhiên mở to mắt, nhìn thấy có người trước mắt thì gào rú lên.

Lê Tiêu Dao hơi hơi tức giận nói. Nam Cung Lạc Nhan khẽ mỉm cười. Sao vậy? Trước kia không phải ngươi nói hắn hạ lưu vô sỉ sao? Tại sao ngươi còn gả cho hắn? Ngươi không thấy rằng ngươi cũng đã gả cho hắn rồi sao? Lê Tiêu Dao ửng đỏ cả khuôn mặt, thẹn thùng lên. Nàng xác thực hận không thể rút gần lột ra tên bại hoại kia. Ngươi nói cũng đúng, ta không đánh lại hắn thì dĩ nhiên phải gả cho hắn rồi. Nam Cung Lạc Nhan thẹn thùng nói. Này Lạc Nhan, ngươi nói xem tên kia còn có nữ nhân nữa không? Nếu như có thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Lê Tiêu Dao đột nhiên hỏi Nam Cung Lạc Nhan. Cái này làm sao mà ta biết được? Nếu như hắn còn có nữ nhân thì ngươi nói phải xử lý làm sao đây? Nam Cung Lạc Nhan hỏi ngược lại. Nếu như hắn còn có thêm nữ nhân thì ta nhất định không tha cho hắn. Lê Tiêu Dao chủ miệng nói. 3 ngày sau, Nhạc Thành từ trong mật thất đi ra. Trong 3 ngày này, Nhạc Thành đã luyện chế không ít lá bùa, đồng thời còn luyện chế binh khí và bảo giáp. Những thứ này là hắn đáp ứng Lê Giang Nam cùng với Nam Cung Hiên. Dù sao binh khí và bảo giáp, đối với Nhạc Thành mà nói, việc luyện chế cũng không phải là quá khó. Mặt khác, Nhạc Thành cũng luyện chế một số đan dược phụ trợ cho Tứ Sĩ Ma Ưng và Thanh Bối Ma Ngưu. Sau khi thu dọn một chút, Nhạc Thành đi ra khỏi mật thất. Nhạc Thành sau khi đi ra khỏi mật thất liền dự định đi tìm Lê Giang Nam. Dự định hỏi thăm một số chuyện thì bị hai bóng hình xinh đẹp ngăn cản. Nhạc Thành, người không bị thương đấy chứ? Nam Cung Lạc Nhan nhìn thấy Nhạc Thành thì sắc mặt hơi hơi biến đổi, ửng đỏ mà do dự hỏi. Lạc Nhan, người xem bộ dáng này thì nhất định không sao rồi. Lê Tiêu Dao hùng hăng nhìn Nhạc Thành rồi nói. Ta không sao, vừa vặn có thứ này cho các nàng đây. Nhạc Thành nhìn hai nữ nhân, cả hai người bọn họ đều khuynh quốc khuynh thành như vậy, hồng nhan họa thủy như vậy. Lạc Nhan à, cái này ta tặng cho nàng. Tiêu Dao, cái này ta tặng cho nàng. Đan dược này, 7 ngày dùng 1 viên, rất tốt đấy. Nhạc Thành lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một bảo giáp hộ thân cùng với một thanh trường kiếm màu xanh, còn có một bình đan dược xem như là lễ ra mắt cho hai người bọn họ. Lần trước luyện chế hộ thân bảo giáp là Lê Giang Nam đưa cho Lê Tiểu Dao. Nhạc Thành mấy ngày nay cũng luyện chế một thanh trường kiếm cho nàng. Và Nam Cung Lạc Nhan, Nhạc Thành cũng không bê nặng bên nhẹ. Cũng bỏ công sức luyện chế trong một bộ bảo giáp lại tặng cho hai người một số đan dược nữa. Lê Tiêu Dao một lần nữa trừng mắt nhìn Nhạc Thành, không khách khí lấy trường kiếm và đan dược trên tay của hắn. Là hôn phu của mình, dĩ nhiên nàng cũng không ngại ngùng. Nam Cung Lạc Nhan cũng nhận lấy bảo giáp và đan dược của Nhạc Thành đưa cho. Có bảo giáp này thì đối đầu với nhị tình đấu tôn, nàng cũng không cần phải e sợ. Cha ta tìm ngươi đấy, nói ngươi sau khi xuất quan thì gặp ông ấy. Ngươi đi tới đó rồi tới gặp ta. Ta và Lạc Nhan cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Lê Tiêu Dao nói với Nhạc Thành. Đưa mắt nhìn Lê Tiêu Dao, Nhạc Thành bất đắc dĩ nở ra một nụ cười. Đối với hai cô nàng này, Nhạc Thành đau đầu không thôi. Cô nàng kia là người ngang ngược và kiêu ngạo nhất trong số nữ nhân mà hắn quen biết. Xem ra, từ nay về sau phải dạy dỗ thật tốt mới được. Tiêu Dao, ta làm gì có chuyện tìm hắn, sao ngươi lại nói như vậy? Nhìn theo bóng lưng của Nhạc Thành, Nam Cung Lạc Nhan nói với Lê Tiêu Dao. Lạc Nhan, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn có nữ nhân chưa hay sao? Đợi chút nữa chúng ta phải hỏi hắn kỹ mới được. Lê Tiêu Dao cất tiếng đáp. Tiêu Dao nghe nói sau khi kết hôn thì phải làm tình gì gì đó, chúng ta không phải cũng phải làm như vậy đấy chứ? Nam Cung Lạc Nhan dò dự một chút, lập tức nói với Lê Tiêu Dao. Trên khuôn mặt của nàng cũng ửng đỏ lên. Thân hình của nàng là nhất tình đấu tôn đỉnh cấp, nhưng đối với chuyện nam nữ vô cùng xa lạ. Người nói đó là chuyện gì? Chúng ta cùng hắn làm chuyện gì cơ? Lê Tiêu Dao nghi hoặc hỏi Nam Cung Lạc Nhan. Đó là chuyện sau khi kết hôn, hai người ngủ cùng nhau đấy. Nam Cung Lạc Nhan càng ửng đỏ khuôn mặt hơn. Người, ta không cần tên kia chạm vào ta. Người cùng hắn đi ngủ đi. Đồ háo sắc hạ lưu ấy ta không cần. Lê Tiêu Dao bỗng nhiên ửng đỏ cả khuôn mặt. Đối với chuyện nam nữ phòng the, nàng tự hồ là như cũng biết một chút. Nhạc Thành, người không sao đấy chứ? Ở phân điện của Hắc Ám Thần Điện có thu hoạch gì không? Lê Giang Nam cất tiếng nói với Nhạc Thành. Theo như trong lời nói của trưởng lão thì Lê Giang Nam biết được thủ đoạn bên trong của Hắc Ám Thần Điện, không khỏi kinh ngạc. Không sao cả, đã khôi phục không tệ lắm, phần điện cũng hủy rồi. Nhạc Thành cất tiếng trả lời, lập tức móc ra bảo giáp và một thanh trường kiếm rồi nói. Nhạc phụ đại nhân, đây là do mấy ngày nay con luyện chế ra cho người, so với luyện khí sư luyện chế còn tốt hơn một chút. Đưa đây cho ta xem nào. Lê Giang Nam trước tiên không khách khí, cầm lấy bảo kiếm và bảo giáp của Nhạc Thành đưa tới. Nhạc Thành luyện chế bảo giáp và bình khí, tác dụng hắn đã sớm biết rõ, chỉ là trưởng bối cho nên hắn không tiện mở miệng. Bây giờ con rể hiếu kính với nhạc phụ, hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí và nhận lấy. Đánh giá cẩn thận hộ pháp bảo giáp và trường kiếm trong tay của Nhạc Thành, Lê Giang Nam nhịn không được mà trở nên bừng rỡ. Lập tức hắn thu vào trong vòng tay trữ vật. Hai thứ này đối với hắn mà nói, hắn vô cùng ưa thích. Đúng rồi, đây là một số linh dược ta lấy được ở trong cuồng sư môn, người cầm lấy đi, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Lê Giang Nam đưa cho Nhạc Thành một trữ vật giới chỉ. Nhạc Thành nhận lấy chiếc nhẫn đó mà mỉm cười. Bên trong có không ít linh dược trần quý, cũng đủ cho mình dùng rồi. Hơn nữa cũng rất đầy đủ. Cuồng sư môn thu tàng đúng là kinh người. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Linh dược đó nếu mang ra bên ngoài đấu giá, nói không chừng thì cũng khiến cho người ta đủ điên dại. Nhạc Thành à, phân điện của Hắc Ám Thần Điện đã bị phá hủy rồi. Có tin tức khác của Hắc Ám Thần Điện không? Lê Giang Nam nghiêm mặt hỏi Nhạc Thành. Bây giờ cuồng sư môn hoàn toàn đối kháng với Hắc Ám Thần Điện, tin tức dĩ nhiên hắn cũng muốn biết. Không có quá nhiều tin tức, bất quá Hắc Ám Thần Điện dự định đi tới Hồ Điệp Cốc tìm kiếm nửa khối thiên thạch cuối cùng. Nhạc Thành cất tiếng trả lời. Hồ Điệp Cốc? Hắc Ám Thần Điện đúng là muốn đối phó với Hồ Điệp Cốc, vậy người định thế nào? Lê Giang Nam hơi đổi thần sắc, nói với Nhạc Thành. Con dự định đi Hồ Điệp Cốc một chuyến, thiên ngoại thiên thạch đối với con rất trọng yếu. Nếu rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện thì thật là phiền toái rồi. Nhạc Thành chậm chậm nói. Con bây giờ muốn đi một chuyến cũng tốt, nhưng mà phải cẩn thận một chút mới được. Lê Giang Nam nói tiếp. Thiên ngoại thiên thạch ở Hồ Điệp Cốc nếu như rơi vào trong tay của Hắc Ám Thần Điện thì thật không xong rồi. Ý của nhạc phụ là người của Hắc Ám Thần Điện rất khó lấy được thiên ngoại thiên thạch từ Hồ Điệp Cốc sao? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Không sai. Lê Giang Nam mỉm cười nói. Hồ Điệp Cốc là một nhất môn nhất tông, ngũ đại thế lực ở trong thùng lũng. Nếu như Hắc Ám Thần Điện đối phó với cuồng sư môn, thì cuồng sư môn có thể chống lại một hai. Đối với việc che giấu nội tình, Nhạc Thành từ trước đến giờ vẫn chưa xem qua. Bây giờ cuồng sư môn có không ít cường giả đấu tôn, là những thế lực âm thầm tối cường. Có lẽ trong cuồng sư môn có cả cường giả đấu thánh cũng nên. Nói như vậy, Hắc Ám Thần Điện rất khó có được thiên ngoại thiên thạch. Nhạc Thành nói. Còn nếu như biết được thiên ngoại thiên thạch ở trong Hồ Điệp Cốc thì tốt nhất là giao dịch với Hồ Điệp Cốc. Văn Kim Bồn có một nửa thiên thạch không làm gì được. Ta thấy rằng Hồ Điệp Cốc cũng như vậy mà thôi, chỉ là một khối đá không có tác dụng gì. Cho nên cùng bọn họ giao dịch là tốt nhất. Lê Giang Nam nói ra. Vậy nên dùng cái gì để giao dịch với Hồ Điệp Cốc đây? Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Nếu như có thể dùng đồ vật khác để mà giao dịch với Hồ Điệp Cốc đổi lấy thiên ngoại thiên thạch thì có thể giảm bớt phiền phức, cũng không cần phải lo lắng người của Hắc Ám Thần Điện lấy được thiên ngoại thiên thạch nữa. Cái này ta cũng không biết, chỉ là ta cũng cho con biết, ở trong thung lũng tuyệt tình có hai thế lực, một môn một tông, chỉ là ở trong thung lũng đó chỉ có nữ nhân thôi, không có bất kỳ nam nhân nào cả. Lê Giang Nam chậm chậm nói, thung lũng tuyệt tình cùng với Hồ Điệp Cốc chỉ có nữ nhân không có nam nhân, môn phái này thật là kỳ quái. Nhạc Thanh giật mình nói, không có gì là kỳ quái. Lê Giang Nam tiếp tục nói, ở bên trong Hồ Điệp Cốc, còn may là có một phó cốc chủ là nam nhân. Những đứa đệ tử khác thì bình thường, bất kỳ nam nhân nào tới cũng đều bị đuổi đi. Thung lũng tuyệt tình cũng tuyên bố không có ấn tượng tốt với nam nhân, nếu như nam nhân vào trong đó sẽ bị cung hình. Cung hình, cái này so với chết còn khó chịu hơn. Nhạc Thanh hít vào một hơi khí lạnh, may mà thiên ngoại thiên thạch ở trong Hồ Điệp Cốc. Nếu như ở trong thung lũng tuyệt tình thì mình sẽ gặp phải phiền toái thật lớn. Được rồi, con cẩn thận một chút là được. Còn nữa, ta vừa nhận được tin tức U Minh Tông chuẩn bị đi báo thủ, bọn họ không thể làm gì được cuồng sư môn và Mạn Kim môn thì dĩ nhiên sẽ tìm đến con. Hơn nữa quanh Hồ Điệp Cốc là địa bàn của U Minh Tông, nên con cần phải chú ý một chút. Lê Giang Nam cất tiếng nhắc nhở. U Minh Tông. Trong mắt của Nhạc Thành hiện ra một vệt hàn ý. Nếu như U Minh Tông quả thực quấn lấy mình thì mình cần phải giáo huấn bọn họ cho thật tốt. Rời khỏi gian phòng của Lê Giang Nam xong, Nhạc Thành nhanh chóng đi tới phòng của Lê Tiêu Dao. Cũng không biết cô nàng này cùng với Nam Cung Lạc Nhan tìm mình làm gì, dù sao bọn họ hiện tại cũng là vị hôn thê của mình. Các người tìm ta có chuyện gì đây? Thần thức của Nhạc Thành khuếch tán ra, phát hiện hai nữ nhân này đang ở trong phòng thì liền đi vào trong. Hừ, người đi vào sao không gõ cửa? Lê Tiêu Dao và Nam Cung Lạc Nhan đang ở trong phòng thảo luận, thế Nhạc Thành trực tiếp đẩy cửa đi vào thì trừng mắt tức giận. Người cũng đâu có nói là ta phải gõ cửa. Nhạc Thành cười ta dị,

nhìn theo bóng hình của Nhạc Thành biến mất trên không trung, hốc mắt của hai nàng đều trở nên hơi ẩm ướt. Một ngày sau, ở trong một thung lũng lớn tại phía bắc, Nhạc Thành cùng với 6 con ma thú đi vào một sơn cốc. Hiện tại 6 con ma thú đã tiến hóa lên rất nhiều, thực lực cũng tăng lên, an toàn cũng nhiều hơn. Thiên lang, địa lang, huyền lang, hoàng lang, mấy người các người tiến hóa trước, mà ưng cùng hoàng lang thì các người tiến hóa sau. Nhạc Thành nói với 4 con địa ma lang, 5 con thất giai ma thú đồng thời tiến hóa. Nhạc Thành sợ rằng kim tiên khôi lỗi không cản cản được địa kiếp cường hãn đến vậy. Bây giờ kim tiên khôi lỗi chỉ mới đạt tới chuẩn tiên khôi, chỉ sợ không chống đỡ nổi. Nếu như bị hủy, tí hối hận cũng không kịp. Bây giờ kim tiên khôi lỗi có thể chống lại cường giả cửu tinh, thập tinh đấu tông là miễn cưỡng thôi. Lần trước ở phân điện của Hắc Ám Thần Điện, Nhạc Thành cũng không cam lòng xử xuất ra, bởi vì kim tiên khôi lỗi không đủ sức chống lại tứ tình đấu tôn. Dựa theo phỏng đoán của Nhạc Thành, 5 con ma thú sau khi tiến hóa xong thì khôi lỗi cũng sẽ tiến hóa tới tiên khôi tầng thứ nhất. Đến lúc đó, mỗi khôi lỗi cũng có thể chống lại một tam tình đấu tôn. Tư sĩ Mạc Ưng và Hoàng Lang không hiểu tại sao chủ nhân không cho mình tiến hóa ngay, nhưng biết rõ chủ nhân có dự định, cho nên chúng cũng không tùy tiện hỏi tại sao. Thiên lang, địa lang, huyền lang, ba con địa ma lang này nuốt phá chướng đan của Nhạc Thành xong thì khôi phục bản thể, chờ đợi tiến hóa. Nhạc Thành thì lựa chọn một đỉnh núi mà quanh chân tu luyện. 3 ngày sau, ba con địa ma lang khổng lồ nổi lên giữa không trung, trên người tràn ngập khí tức cường hãn. Xoẹt một tiếng, khí tức ở trên không trung càng ngày càng trở nên cường hãn, lập tức tăng vọt tới cực hạn, mà ở giữa không trung xuất hiện vô số dị tượng nổi trên bầu trời. Dưới thân ba con địa ma lang bắt đầu lay động, mặt đất lay động kịch liệt như địa chấn vậy. Kẹt một tiếng, một khe hở rạn nứt dưới lòng đất, dài hẹp giống như là một dòng suối nhỏ vậy, từ đó bắn lên không trung ít điện mang. Đến đi, ba con thất giai ma thú tiến hóa, gây ra địa kiếp so với một con, hẳn là mạnh hơn rất nhiều. Cảm nhận được biến hóa phía trước, Nhạc Thành từ từ đình chỉ tu luyện chân khí. Nhìn về phía khe hở tràn ngập khí tức cường hãn điện mang kia, Nhạc Thành cũng không khỏi mà biến sắc mặt. Khí tức mạnh mẽ và hung hãn như thế cũng thật quá khủng bố. So với lần trước, Thành Bối Mà Ngưu tiến hóa còn mạnh hơn không ít. Kim tiền khôi lỗi, đi ra cho ta. Nhạc Thành nở ra một nụ cười, địa kiếp hung hãn như thế, kim tiền khôi lỗi hẳn là sẽ tiến hóa tới tiền khôi. Thủ ấn trong tay của hắn ngừng kết, lập tức nam bộ kim tiền khôi lỗi nhìn như chớp lao về phía dưới thân của ba con địa ma lang. Nam bộ kim tiền khôi lỗi hợp thành một trận hình ngũ giác, chặt chẽ ngăn cản ba con địa ma lang kia. Chỉ cần có địa lôi lao ra thì nam bộ kim tiền khôi lỗi sẽ lập tức ngăn trở. Điện mang phía dưới mặt đất bắt đầu tràn ngập, khắp nơi là một lưới điện. Oanh một tiếng, một điện mang khủng bố bắn về phía ba con địa ma lang oanh kích tới. Xoẹt một tiếng, luồng điện lôi cường hãn này bị một kim tiền khôi lỗi ngăn cản. Ngay lập tức sau đó, năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng tràn ngập điện mang. Điện lôi cường hãn đối với các vật thể khác có thể phá hủy, nhưng mà đối với kim tiền khôi lỗi mà nói, đây chính là thuốc bổ tuyệt vời. Từng cơn điện lôi dài đặc bắn về phía kim tiền khôi lỗi, khắp nơi sau đó bao phủ một mảng lờ mờ bên trong. Nhìn về phía địa lôi công kích, Tư Sĩ Ma Ưng và Hoàng Lang không kìm được mà run lên trong lòng của nó. Công kích mạnh như thế mà rót vào trong người bọn chúng tuyệt đối phải thê thảm rồi. Thành Bối Mà Ngưu nhìn thấy địa lôi cường hãn phía trước thì cũng run rẩy không thôi. Nghĩ đến lần trước mình tiến hóa cũng như vậy thì thầm thấy mình thật may mắn. May mà chủ nhân có kìm tiền khôi lỗi, nếu không thì mình cũng không thể tiến hóa thành công. Được rồi, trước hết phải để cho ba con thất giai ma thú tiến hóa, nếu không thì kim tiền khôi lỗi không chống nổi. Nhìn về phía oanh kích mạnh mẽ phía trước, Nhạc Thành không khỏi hít một hơi khí lạnh. Năm bộ kim tiền khôi lỗi cũng chỉ miễn cưỡng chống lại oanh kích cường hãn đó mà thôi. Một tia điện mang tràn ngập, sau đó là lay động khắp vùng đất, vượt không gian từ khe hở mà bắn lên. Tiếng điện mang vang bên tai không dứt. Nhìn điện mang khủng bố phía trước, trong lòng của Nhạc Thành cuối cùng cũng có một cảm giác lo lắng. Suốt cuộc địa lôi cũng đã tới, oanh kích hung hãn như thế, Nhạc Thành lo lắng không biết năm bộ kim tiền khôi lỗi có thể chống nổi hay không. Chỉ nghe oanh oanh mấy tiếng, những thanh âm quỷ dị vang lên từ trong lòng đất, lập tức một luồng điện mang cực lớn bắn về phía năm kim tiền khôi lỗi từ trên không trung. Cuối cùng, tạo nên thiên lôi đó cũng tán đi. Trên bầu trời trở nên sáng ngời, trên mặt đất để lại một chút khe hở và động sâu. Năm tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, chỉ thấy năm bộ kim tiền khôi lỗi hiện ra.

chờ người có thể đánh bại lục tình đấu tông thì mới có thể nói là mạnh. Yêu Cơ mỉm cười nói, tốc độ tiến bộ của đại song và tiểu song khiến cho bọn họ há mồm nhìn trần trối. Thêm một năm nữa, chúng ta nhất định vượt qua các ngươi. Tiểu song mỉm cười nói, tự hồ như không phục. Mấy người đẹp, không bằng cùng chúng ta trở về có được không? Bảy người đang nói chuyện thì một hán tử chừng 30 tuổi hiện ra trước mặt họ. Trong 10 tháng nay, đối với chút chuyện này, bọn họ thường xuyên gặp phải. Chỉ là với thực lực của bọn họ, không ai có thể trêu tới. Cút ngay, nếu không thì phải chết. Yêu Cơ trầm sắc mặt xuống, hung hăng nói với đám người kia. À, thật là mạnh đấy nhỉ. Chỉ là như vậy ta lại càng thích. Mạnh mẽ như vậy thì trên giường cũng vô cùng mạnh mẽ. Trung niên hán tử kia cười tà mị mà nói. Ta cho các người biết, Liệt Diễm Môn thiếu môn chủ của chúng ta hôm nay phải có được các ngươi. Các người nếu như ngoan ngoãn đi theo thì không sao. Nếu như không nghe lời thì ta buộc phải bắt mà mang về. Trung niên hán tử cười cười nói. Hắn mới chỉ có tu vi nhất tình đấu hoàng, căn bản không nhìn ra thực lực bọn người Mộ Dung Hiểu Hiểu. Loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi, đi chết đi. Yêu Cơ lộ ra một biểu tình chán ghét, lập tức thân hình nàng nhanh như điện chớp bay lên, xẹt qua giữa làn sương mù. Mọi người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra thì trung niên hán tử kia đã ngã trên mặt đất. Nhanh quá, bọn họ đã giết thiếu môn chủ, mau bắt lấy bọn họ. Mấy tên nhị tình tam tình đấu hoàng ở đằng sau thấy thiếu môn chủ ngã xuống mặt đất thì đột nhiên biến sắc, lập tức điên dại đánh về phía bảy người. Muốn chết à? Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Thông Thiên Thử ba người biến sắc, một trưởng mang trong tay bổ xuống. Trong thời gian này, thực lực của bọn người tiến bộ không ít. Đại Song và Tiểu Song hai nàng cũng đã đột phá tới lại tích cốc trung kỳ. Trong đại lục tình đấu hoàng cũng không có bao nhiêu vấn đề. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng đã đột phá tới ngũ tình đấu tông. Bảy người đều có đan dược nhạc thành luyện chế cho, nên thực lực tiến bộ rất là nhanh. Từng tiếng phá hủy khổng lồ vang lên. Chạy mau, chạy mau. Sau bảy đấu hoàng bị giết chết, những người khác tỉnh táo thì lập tức vội vàng trốn chạy không thấy bóng dáng đâu nữa. Mọi người trên đường thấy vậy thì hít một hơi khí lạnh. Những người này giết đấu hoàng giống như là giết kiến vậy đó. Chúng ta đi thôi. Nhìn thấy mấy cỗ thi thể ở trên mặt đất, Mộ Dung Hiểu Hiểu đã quá quen với chuyện này. 3 ngày sau, ở trong thung lũng bắt đầu tràn ngập khí tức. Nhạc Thành lúc này thu hồi trần khí, đình chỉ tu luyện lại. Ngao một tiếng, Hoàng Lang và Tứ Sĩ Mã Ưng xoay tròn thân thể trên không trung. Hai con ma thú đã tràn ngập khí tức cường hãn. Bắt đầu rồi. Nhìn thấy hai con ma thú biến hóa, Nhạc Thành cũng vung 5 kìm tiền khôi lỗi, chuẩn bị hấp thu lôi điện. Xoẹt một tiếng, khí tức trên người hai con ma thú bắt đầu tăng vọt, đạt tới trình độ cực hạn, sau đó giằng co không thôi. Mà lúc này, ở quanh mặt đất bắt đầu trở nên lờ mờ, mặt đất bắt đầu chấn động. Đi thôi. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành đánh ra, 5 bộ kìm tiền khôi lỗi bắn tới dưới thân của Tứ Sĩ Ma Ưng và Hoàng Lang. Ầm một tiếng, 5 bộ kìm tiền khôi lỗi bắt đầu ngăn chặn đạo địa lồi thứ nhất. Tiếp đó là đạo địa lồi thứ hai, rồi đạo địa lồi thứ ba. Trọn vẹn xong nửa canh giờ, công kích địa lồi cuối cùng cũng trở lại bình thường. Khắp vùng đất lóe lên điện mang, phát ra thanh âm ti ti. Cuối cùng, một đường địa lồi rốt cuộc đang ngừng tụ ra. Một lực lượng cường hãn bổ về phía 5 bộ kìm tiền khôi lỗi. Một tiếng nổ vang lên, lập tức 5 bộ kìm tiền khôi lỗi bị đẩy lùi tới mấy chục thước. Hoàng mang cũng đại thịnh. Lúc này, 5 bộ kìm tiền khôi lỗi rốt cuộc cũng đã tiến hóa tới tiền khôi. Thu cho ta. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành ngưng kết. Hắn lập tức thu 5 bộ kìm tiền khôi lỗi về bên người. Nhìn 5 bộ kìm tiền khôi lỗi biến hóa, Nhạc Thành hiện ra một thần sắc thỏa mãn. Sau vài lần địa lôi công kích, mặt đất hồi phục lại bình thường, mà ở giữa không trung, tất cả trở nên sáng ngời giống như là chưa có gì phát sinh qua vậy. Hai luồng khí tức cường hãn lập tức tăng vọt, đột nhiên khí tức tràn ngập khắp trong thung lũng. Trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, ma thú xung quanh đều hoảng loạn. Không biết Tứ Sĩ Ma Ưng có thiên phú như thế nào. Nhạc Thành nhìn chằm chằm về phía của Tứ Sĩ Ma Ưng trên không trung mà lẩm bẩm nói. Một lát sau, khí tức trên người của Tứ Sĩ Ma Ưng và Hoàng Lang cũng đã tăng vọt, không hề kém Thanh Bối Ma Ngư bao nhiêu. Tăng thêm một lát thì Hoàng Lang cũng đã dừng lại, nhưng Tứ Sĩ Ma Ưng thì vẫn tiếp tục. Tại sao lại như vậy? Đối với khí tức tăng vọt của Tứ Sĩ Ma Ưng, Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Theo đạo lý mà nói, thật giải ma thú sau kỳ tiến hóa lên bát giải ma thú thì thực lực hẳn là không thể tăng vọt như thế. Xoẹt một tiếng, một thanh âm kéo dài trên không trung, ngay lập tức Hoàng Lang cũng giống như ba con địa ma lang ba ngày trước, trên khuôn mặt cũng hiện ra một vẻ thống khổ. Thanh âm tiếp tục vang lên, ngay lập tức Hoàng Lang cũng biến đổi da lông thành một màu đỏ rực, trên người cũng xuất hiện thêm đôi cánh. Hoàng Lang khôi phục nhân hình rơi xuống bên cạnh Nhạc Thành. Ở giữa không trung, Tứ Sĩ Ma Ưng vẫn đang biến hóa. Tại sao lại như vậy? Cảm nhận khí tức của Tứ Sĩ Ma Ưng lúc này vô cùng cường hãn, so với bốn con địa ma lang mạnh hơn không ít, tự hồ như có thể chống lại tứ tình đấu tôn. Nhạc Thành cũng không biết đây là có chuyện gì. Hiện tại Tứ Sĩ Ma Ưng đang tiến hóa tới điểm mấu chốt, hắn không thể quấy rầy, đành phải tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, ba ngày sau, Nhạc Thành đã không còn cảm nhận được khí tức tràn ngập ở trên người của Tứ Sĩ Ma Ưng nữa. Xoẹt một tiếng, ở giữa không trung cuối cùng cũng có chuyện phát sinh. Tứ Sĩ Ma Ưng huy động hai đôi cánh, thân hình nhanh chóng là tăng vọt lên. Sau đó, Tứ Sĩ Ma Ưng vẫn chưa đình chỉ lại. Màu lông lúc này biến đổi tràn đầy màu sắc diễm lệ, giống như là lông vũ trên người của Phượng Hoàng vậy. Chẳng lẽ biến hóa thành ma thú Phượng Hoàng? Nhìn thấy biến hóa như vậy, Nhạc Thành cũng chấn động. Hiện tại Tứ Sĩ Ma Ưng ngoại trừ là có bốn cánh, thì những địa phương khác tầm tình cũng giống hệt như Phượng Hoàng vậy. Lúc này, lông vũ đã hoàn toàn che đậy thân hình của Tứ Sĩ Ma Ưng. Thân hình của Tứ Sĩ Ma Ưng bắt đầu hiện lên một ngọn lửa nóng bỏng, giống như là Phượng Hoàng vậy. Thật là khó có thể tưởng tượng nổi. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, hắn cuối cùng cũng đã minh bạch. Tứ Sĩ Ma Ưng và thần hoàng tộc có lẽ bởi vì hình thái tương tự, cho nên sau khi ăn phá trứng đan vào, được tinh huyết của Phượng Hoàng hỗ trợ, cải biến huyết dịch trên người của mình. Bao phủ một mảng lông nóng bỏng, thân hình của Tứ Sĩ Ma Ưng lúc này đã rộng tới 500-600 thước, sau đó thành bối ma ngưu thì còn lớn hơn. Nhìn thấy Tứ Sĩ Ma Ưng biến hóa quỷ dị, thành bối ma ngưu và bốn con địa ma lang cũng kinh ngạc không thôi. Thật không ngờ Tứ Sĩ Ma Ưng lại biến thành hình thái Phượng Hoàng. Thực lực trên người đã tăng vọt không ít. Xoẹt một tiếng, bốn cánh của Tứ Sĩ Ma Ưng rung lên trên không trung, một luồng khí tức chấn động khó khôi phục bản thể. Thân hình từ trên không trung rơi xuống trước mặt của Nhạc Thành. Xin đa tạ chủ nhân. Tứ Sĩ Ma Ưng quỳ gối trước mặt Nhạc Thành. Sau khi tiến hóa, nó càng thêm cảm kích đối với Nhạc Thành hơn. Thôi được rồi, chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói. Xoẹt một tiếng, Tứ Sĩ Ma Ưng bay lên trên trời. Nhạc Thành nhảy lên trên người của nó, lập tức đoàn người biến mất trên không trung. Ở phía bắc của Huyền Thiên Đại Lục chính là Hồ Điệp Cốc. Hồ Điệp Cốc cũng giống như Cuồng Sư Môn, đều ở trong một cái thành rất lớn. Mà xung quanh đó chính là hải vực, có rất nhiều hải đảo. Mỗi đảo có diện tích rất lớn. Hải đảo này bốn phương tám hướng vây quanh một cái đảo lớn. Ở giữa chính là vùng đất trung tâm của Hồ Điệp Cốc. Có khoảng 100 vạn người sống ở đây. Từ Cự Thạch Thành tới Hồ Điệp Cốc phải tốn 3 tháng lộ trình. Nhạc Thành khoanh chân trên người của Tứ Sĩ Ma Ưng mà tu luyện, tranh thủ thời gian đột phá tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Chân khí của hắn lúc này vận chuyển, một thanh sắc quang mang bao phủ, Nhạc Thành cũng tiến nhập vào trạng thái tu luyện. Hải đảo này cũng không có diện tích quá lớn, kiến trúc thành nhã. Trên hải đảo, lúc này có một cô gái xinh đẹp mà khoa phục đang ngắm nhìn kiến trúc phía trước. Cô gái này, mặt như hoa sen, lông mày như liễu, da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh kiểu mỹ không thôi. Xoẹt một tiếng, ở giữa không trung một bóng hình xinh đẹp khác lại bay xuống bên cạnh nàng. Trầm sư tỷ, cốc chủ nói sang mai tỷ đến thùng lũng một chuyến, có chuyện cần nói với tỷ đấy. Cô gái này nói với cô gái mặc hòa phục. Sư muội à, phiền muội bẩm với cốc chủ, ngày mai ta sẽ về. Cô gái mặc hòa phục cất tiếng trả lời, ánh mắt hiện ra một vẻ khó xử, tự hồ như đã sớm biết tin tức này vậy. Chị đàn nàng cũng không biết phải làm gì khác thôi. Trầm sư tỷ, ta thấy dường như sư tỷ không có vui, chẳng lẽ tỷ đối với vị cốc chủ này không để ý đến sao? Cô gái kia cất tiếng nói. Sư muội à, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện không làm thần nữ. Cô gái hoa phục cất tiếng nói. Sư tỷ à, đã trở thành thần nữ, có hàng nghìn đệ tử cam tâm tình nguyện nghe lệnh, tại sao tỷ lại không cao hứng? Cô gái kia hâm mộ nói. Ây già, ta thật không hy vọng ngồi lên trên vị trí cốc chủ này. Cô gái hoa phục cất tiếng thở dài. Nhưng mà chúng đệ tử ở trong thung lũng vẫn hy vọng tỷ lên làm cốc chủ. Hiện tại chỉ có Trầm sư tỷ là người thích hợp nhất. Cô gái này cất tiếng nói. Muội xem đi, Triệu sư tỷ và Lưu sư tỷ mặc dù tính tình không tốt cho lắm, nhưng cũng là kiệt xuất trong đám đệ tử. Cô gái mặc hoa phục lập tức nói. Trầm sư tỷ, tỷ cũng biết là Lưu sư tỷ và Triệu sư tỷ đã sớm muốn gây khó khăn cho đám người chúng ta. Nếu bây giờ bọn họ mà ngồi lên vị trí cốc chủ, thì nhất định sau này sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cô gái đến sau thở dài cất tiếng nói. Đúng rồi, công chúa nói ngày mai tỷ trở về thung lũng. Cô gái đến sau lại cất tiếng nói. Được rồi, ta biết rồi, các người không cần phải quá lo lắng. Muội đi trước đi, ta sáng ngày mai sẽ quay trở về. Cô gái hòa phục cất tiếng đáp. Được rồi Trầm sư tỷ, muội đi trước đây, tỷ nhất định phải lên làm cốc chủ đấy. Cô gái đến sau cất tiếng nói ra, sau đó thân ảnh lập tức quỷ dị biến mất. Cốc chủ, ta thật sự không muốn. Cô gái hoa phục nhìn lên trên không trung, sau đó lập tức thở dài một hơi. Ở trong chỗ sâu của hải vực, một đục y nữ tử hiện tại đang khoanh chân ngồi đó, toàn thân tràn ngập khí tức cường hãn, bao phủ một luồng sáng xanh. Lục y nữ tử này tóc mai hé lộ, làn da trắng mịn nhu hòa, bờ môi anh đào nhỏ nhắn, hai sợi tóc mai bên cạnh càng hiện ra vẻ phong tình mê người, mà đặc biệt nhất chính là đôi mắt vũ mị mê hồn của nàng. Một lúc sau, hô hấp càng trở nên dồn dập, chỉ thấy lục y nữ tử này đột nhiên bay lên trời cao, sau đó hóa thành cự mãng sáu cánh, xoay tròn ở trên không trung. Ở cách xa đó một chút, gần nghìn con cự mãng phủ phục dưới mặt đất cũng xoay tròn trên không trung, nhưng nhìn bộ dáng chỉ nhỏ hơn rất nhiều. Ầm một tiếng, đúng lúc này, một luồng điện mang vô cùng lớn bổ về phía của cự mãng. Thân hình của cự mãng bao phủ một quang mang đồng đậm. Thế nhưng cố gắng chống lại địa lôi điên dại kia. Tuy nhiên mỗi một đường địa lôi bắn tới lại khiến cho thân hình của nàng không kìm được mà trở nên run rẩy. Sau nửa canh giờ, địa lôi cuối cùng cũng tạm đình chỉ oanh kích. Trên mặt đất lại xuất hiện quang mang lập lòe. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ở giữa không trung, cự mãng tự hồ như đã trở nên suy yếu, khí tức đã trở nên yếu đi rất nhiều. Điều này khiến cho mọi người xung quanh lo lắng không thôi. Ầm một tiếng, một khủng bố địa lôi khác lại tiếp tục hùng hăng bắn lên người của cự mãng. Ầm một tiếng nổ vang, một tiếng nổ mạnh vang lên, thân hình của cự mãng bây giờ bị luồng điện đánh cho bay vài trăm thước, đập vào trong dãy núi. Địa kiếp từ từ biến mất, mây đen tán đi, bầu trời một lần nữa lại sáng ngời, chỉ để lại những đường nứt vô cùng dưới mặt đất. Nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ. Nhìn thấy con cự mãng bị luồng điện lôi đánh bay, chúng xà nữ ở phía xa xa vô cùng lo lắng. Nữ vương bệ hạ cuối cùng cũng tiến hóa không có tệ, đã tới cảnh giới bát dí linh mãng. Bát dí linh mãng, tộc xà chúng ta rốt cuộc cũng tìm ra tộc xà mạnh nhất rồi. Tất cả chúng xà đều kích động không thôi. Xoẹt một tiếng, thân hình của cự mãng một lần nữa tăng vọt, vết máu loang lổ trên người, sau đó cũng biến mất vô tung vô ảnh. Một lát sau, khí tức trên người cự mãng đã đạt tới tình trạng khủng bố. Xoẹt một tiếng, cự mãng từ giữa không trung rớt xuống, khôi phục lại nhân hình, trở thành một lục y nữ tử tuyệt đẹp. Bái kiến nữ vương bệ hạ, hơn 10 người cùng gần nghìn con cự mãng nhìn thấy khí tức yêu huyên thì phủ phục xuống mặt đất. Tất cả đứng lên đi, các người lui ra tất cả đi, bốn vị trưởng lão thì ở lại. Yêu huyên cất tiếng nói, thành âm khiến cho mấy nghìn cự mãng cùng chúng nhân cũng nghe được rõ ràng. Nữ vương bệ hạ, một lão già và ba thanh niên đi tới trước mặt yêu huyên. Ba người này là trung niên nữ nhân nhưng đều xinh đẹp vô cùng. Bốn vị trưởng lão, ta dự định đi tới huyền thiên nội lục tìm kiếm linh mộ của bát dí linh mãng. Chuyện ở đây ta giao lại cho các ngươi. Yêu huyên cất tiếng nói. Nữ vương bệ hạ, người quay lại tiêu diệt những kẻ phản loạn trong tộc đã. Bây giờ lại mới tiến hóa, liệu có nên ở lại trong tộc một thời gian không? Một trung niên nữ nhân cất tiếng nói. Hơn nữa, những kẻ phản loạn còn chưa giết sạch. Nếu như bọn chúng thừa dịp người đi, thì bọn họ lại nổi dậy thì phải làm sao? Yên tâm đi, cầm đầu đã bị ta tiêu diệt rồi. Bọn họ không có lá gan đó đâu. Linh bộ đối với bát dí linh mãng của mình cũng rất là trọng yếu, cho nên ta phải đi xem qua. Nữ vương bệ hạ, linh bộ đúng là rất quan trọng với bát dí linh mãng tộc nhân chúng ta. Trên đường đi, người phải cẩn thận đấy. Một trưởng lão khác cất tiếng nói. Ta biết rồi. Ta sẽ chú ý, các người cứ lùi xuống trước đi. Yêu huyền từ từ cất tiếng nói. Sau khi bốn vị trưởng lão rời đi, yêu huyền nhìn lên trên không trung, về phía phương xa quen thuộc kia mà nói. Tên khốn kiếp vô lương tâm kia không đến thăm ta, ta sẽ đi huyền thiên nội lục tìm ngươi. Ở trong một hạp cốc của hồ điệp cốc, lúc này một cô gái xinh đẹp mặc hoa phục đứng ở trước sơn động mà nói. Sư phụ, con tới rồi. Linh Nhi, con vào đi. Ở bên trong truyền ra một thanh âm dịu dàng. Sư phụ. Đi vào trong sơn động, cô gái hoa phục tiến tới trước mặt một trung niên nữ tử mặc cẩm bào. Lúc này năm cô gái mặc dù đã sang tuổi trung niên nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Linh Nhi à, con có biết tại sao ta gọi con tới chỗ này không? Trung niên nữ nhân cất tiếng nói. Sư phụ vì muốn con thừa kế ngôi vị cốc chủ à? Cô gái hòa phục cất tiếng đáp. Hồ Điệp Cốc có hàng nghìn nữ đệ tử. Thần nữ ở Hồ Điệp Cốc có địa vị vô cùng phi thường. Ngoài trừ cốc chủ, thái thượng trưởng lão thì thần nữ chính là có địa vị tối cao. Bình thường còn ở trên các trưởng lão nữa. Hơn nữa, chỉ có thần nữ mới có thể kế thừa ngôi vị cốc chủ. Tuy nhiên yêu cầu đối với thần nữ rất nghiêm khắc. Ngoài trừ thiên phú tu luyện, dung mạo cũng phải tuyệt đẹp. Còn nữa, thân thể phải hoàn bích. Sau khi kế thừa ngôi vị cốc chủ, thần nữ phải ngay lập tức tìm một vị phu quân trở thành phó cốc chủ. Mà phu quân của thần nữ phải là không biết đấu khí, không biết ma pháp, cũng không phải là luyện dược sư, luyện khí sư. Linh Nhi, con cũng biết tâm ý của sư phụ. Ta biết con không muốn tìm một người làm bạn cả đời. Nhưng mà chuyện này cũng không có cách nào đâu. Đây là quy củ trăm năm của Hồ Điệp Cốc chúng ta rồi. Hiện tại con là một trong ba thần nữ. Sư phụ đánh giá con tốt nhất bởi vì con không có dã tâm. Nếu như ngôi vị này rơi vào trong tay hai người còn lại, thì Hồ Điệp Cốc xem ra không có cách nào bình an được rồi. Trung điền nữ tử kia cất tiếng nói. Nhưng mà thưa sư phụ, con... Trầm Linh tự hồ như có điều muốn nói. Ta biết rõ con muốn nói điều gì. La Phường nói, con không muốn lấy một người không biết ma pháp, không biết đấu khí, cũng không phải luyện dược sư hay luyện khí sư. Nhưng đây chính là quy củ của Hồ Điệp Cốc ta. Người bên ngoài vẫn cho rằng chúng ta lựa chọn phu quân như vậy là hy vọng Hồ Điệp Cốc không rơi vào tay của người có dạ tâm. Nhưng mà con hiểu rõ Hồ Điệp Cốc chúng ta có mục đích là gì. Hiện tại trong đồng lứa chỉ có ba người xuất hiện thần thể thuần âm, cho nên phải theo quy củ như vậy. Mặc dù trong nghìn năm qua thì vẫn chưa có người nào có thể trợ giúp chúng ta đột phá tới chướng ngại kia. La Phường cất tiếng nói tiếp. Có vô số người cho rằng vị trí phó cốc chủ là một vị trí tốt, tuy nhiên bọn họ lại không biết rằng đây chính là một tấm bùa đòi mạng. Không ai có thể sống qua ba ngày. Sư phụ, con hiểu được rồi, con sẽ nghe lời người. Trầm Linh bất đắc dĩ nói, trong ánh mắt có một vẻ thất vọng. Ta biết rõ con nhất định hiểu rõ sự khổ tâm trong lòng của sư phụ ta. La Phường cất tiếng nói, vâng sư phụ, con sẽ cố gắng hết sức. Trầm Linh nhẹ gật đầu, con quay trở về thung lũng chuẩn bị trước. Đi đi thôi, còn ba tháng nữa là ngày chọn phu quân cho mình, con nhất định phải cẩn thận chọn lựa. La Phường cất tiếng nói, sau đó hai người tách nhau ra rồi rời đi.